Kiếm tốt quá à, chương 540, càn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem mọi người kinh ngạc, Lâu Tiểu Ất bất động thanh sắc, cũng có thể là liền là cái ngẫu nhiên đại ba ba leo mệt mỏi, có lẽ nhưng vào lúc này nghĩ nghỉ chân một chút đâu. Lâu Tiểu Ất lần nữa cúi đầu đối mặt đại ba ba. Đi xuống trước trăm trượng, ngươi ở chỗ này nhượng mọi người đều rất bất an. Còn tưởng rằng ngươi đi ra liền muốn ăn bữa tiệc lớn đây. Lần này mọi người càng là nhìn rõ ràng, đại ba ba không cam lòng vươn cổ hướng thiên, hắn là cái huyễn vật linh thể, không phát ra được âm thanh, bất quá phun ra nhưng là đậm đặc liệt đến tận cùng linh cơ phong bạo. Mặc dù nhìn xem không cam tâm tình nguyện, nhưng những người tuyệt vọng là đại ba ba thật tựu đem bờ mông trầm xuống, tại nó áp chế xuống, khổng lồ linh cơ dần dần bắt đầu rút về, vậy mà liền thật lui bên dưới trăm trượng mới bảo trì bất động. Lần này mọi người đều hiểu được cái này đến từ hiên viên kiếm tu thật có thể khống chế bà sa tinh linh cơ tới lui. Cũng chính là nói, chỉ cần có hắn tại, bà sa tinh tựu vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Trở thành trung đẳng thượng đẳng tu chân giới vực tựu vĩnh viễn chính là giấc mộng. Từ thiên đường đến địa ngục chỉ là trong nháy mắt. Ngoài ý muốn kích thích nhượng bà sa tinh các tu sĩ từng cái bắt đầu mắt lộ hung quang, sát cơ đột nhiên nổi lên. Lâu Tiểu Ất tựu cười to, làm sao? Không hài lòng, chậm trễ tương lai của các ngươi, tu chân giới vốn là dạng này, không cầm huyết tới tranh, ngươi muốn lấy được cái gì liền là vọng tưởng. Đã chiến ý đã lên, ta tựu cho các ngươi một cái cơ hội. Để các ngươi quen biết một chút cái gì là hiên viên kiếm tu. Chấm, đem thân nhảy lên, người đã lắc ra ngoài mấy trăm trượng, đồng thời bảy miếng phi kiếm xoay tròn mà ra tại hơi có vẻ chật hẹp không gian bên trong bố thành một tòa huyền ảo kiếm trận. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Bích đề trong miệng 50 trượng khoảng cách hạn chế đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, điểm này, tự hắn hiển lộ ra có thể ảnh hưởng lão ba ba năng lực về sau, đã lại không ngoài ý muốn. Trong không gian khoảnh khắc đại loạn, như hồ vào bầy dê. Lâu Tiểu Ất trên đỉnh đầu 7 miếng phi kiếm công thủ cân bằng, trong tay càng cầm trường kiếm gặp người tựu chạm. Trong lúc nhất thời huyết quang bắn bay, hò hét nổi lên. Có thể tới nơi này, đều là bà sa tinh bên trên đem sinh tử không để ý, bọn hắn tại thượng giới tu sĩ trước mặt lộ khuôn mặt liền có khả năng tiếp nhận thượng giới tương lai khả năng trả thù, nhưng không nghĩ tới chính là trả thù tới nhanh như vậy. Mấy chục người đối một cái cũng đều là kim đan cảnh giới, tại bình thường tu sĩ trong mắt bộ này liền không có cách nào đánh. Không có lùi bước lý do. Nhưng bọn hắn không có thực sự tiếp xúc vượt qua giới đỉnh tiêm kiếm tu, không biết tại cái kia cường đạo tinh thể, điên cuồng nhất cường đạo ý vị như thế nào. Thuật pháp phi kiếm trong lúc nhất thời tràn ngập không gian thu hẹp, nhưng ở Lâu Tiểu Ất như quỷ mị độn pháp bên dưới, tại kiếm trận nghiêm mật phòng ngự bên dưới, trong lúc cấp thiết căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng kiếm trận sắc bén nhưng là bọn hắn không dám tưởng tượng. Dùng Lâu Tiểu Ất trọng kiếm, tại ngũ hoàn đều là kiệt xuất lực lượng, ở chỗ này trong công kích đối đầu bất luận người nào cũng đơn giản là nhất kiếm mà thôi. Đầu một cái xui xẻo, liền là núp ở đám người về sau dâu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết hắn có cổ quái, Lâu Tiểu Ất đầu nhất kiếm tựu cực kỳ trọng, hợp kiếm trận chi lực trực tiếp tựu đem dâu xanh xuyên qua cái đối thấu, còn mang theo lấy đem hắn phía sau cái kia kim đan cũng đánh cho trọng thương. Kiếm tu cũng không thích hợp dạng này chật hẹp địa hình, vấn đề là, mười mấy tên kim đan nhét chung một chỗ tựu càng hỏng bét. Thuật pháp vừa ra, dưới tình thế cấp bách không quan tâm, ngộ thương chỗ nào cũng có. Lâu Tiểu Ất phi kiếm phi thường xảo trá, chuyên tìm những cái kia đầu óc sáng tỏ, có phối hợp cường giả hạ thủ tại hắn trọng kiếm bên dưới, bà sa các tu sĩ phản kích tự lộ ra không có chút nào tổ chức làm theo ý mình. Bị dần dần kích thương đánh giết nhân thể chỗ khó tránh khỏi. Thượng giới cùng hạ giới khác biệt tại chính thức chiến đấu trước mặt bại lộ không thể nghi ngờ. Chớ nhìn bọn họ tại tu vi lên một cái đều là trong kim đan hậu kỳ, nhưng ở công thuật bên trên, tại thể hệ bên trên, tại sát lục kinh nghiệm bên trên, lại thế nào có thể là ngũ hoàn sức chiến đấu cường đại nhất kiếm phái tinh anh đối thủ. Chỉ có hắn không thể địch nổi trọng kiếm tựu nhượng đối thủ nhóm thúc thủ vô sách. Kiếm quang phi đãng bên trong, trầm giang một đầu cánh tay ly thể mà ra trong nháy mắt bị xoắn nát bấy, là cũng lại trang không trở về. Vân Thượng Tiên Ông chỉ còn lại một cái chân, không biết còn có thể hay không như dĩ vãng như vậy không ngã. Mặt khác cường thủ đều có tử thương, liền không có một cái hoàn chỉnh, đương cường giả trước tiên bị thanh lý, còn lại kẻ yếu kịp phản ứng lại nghĩ chạy lúc lại chỗ nào còn kịp. Đặc thù hoàn cảnh, đặc thù tình huống, nhượng bà sa kim đan số lượng ưu thế chẳng những không có phát huy ra tác dụng trái lại thành liên lụy nguyên nhân. Hay cái hoàn cảnh, ở bên ngoài rộng lớn không chung, hắn còn không làm được đến mức này, nhưng ở nơi này, khi hắn kiếm trận đem tất cả mọi người bao phủ trong đó lúc hết thảy đều không thể cải biến. Lâu Tiểu Ất cũng vết thương chằng chịt, đây là hắn truy cầu mau giết kết quả, thời gian kéo dài tựu khó tránh khỏi có cá lọt lưới, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tốc độ càng nhanh, phi kiếm càng nặng, Lý Niệm Tân tiến hơn, còn càng liều mạng. Dạng này va chạm bên dưới, kết quả có thể nghĩ. Ngắn ngủi một khắc tầm đó, Lâu Tiểu Ất thanh kiếm tu du đấu liều mạng không sợ quần ẩu đặc điểm cho phát huy đến cực hạn. Đồng thời hắn cũng phát hiện kiếm mạch tại Bà Sa tinh truyền xuống đạo thống lúc lưu lại ám môn. Những này kiếm tu, đều không tinh chuyên cận đấu, khả năng cũng có luyện tập nhưng chính là yêu thích còn không có thăng hoa đến thể hệ bên trong. Không có minh bạch cận chiến đối kiếm tu chân chính ý nghĩa. Đổi đến ngũ hoàn, đổi thành mặt khác kiếm mạch cao thủ chỉ cần phân ra mấy người cận thân cuốn lấy hắn, lực chiến đấu của hắn liền muốn giảm bớt đi nhiều. Hắn đối với mấy cái này Bà Sa tinh tu sĩ cũng không lưu tình, cũng không lạm sát. Hiểu phân tất trọng thương liền được. Muốn chơi mệnh liền trực tiếp tiễn hắn quy thiên, không có chút gì do dự. Đã con lật đật dám nói ra giết người trách nhiệm từ tất cả mọi người tới đảm đương, bọn hắn tự ắt cần tiếp nhận cái này kết quả. Tại tu hành giới, miệng pháo là tốt như vậy thôi. 2 năm biệt khuất một sớm đến giải, đã mưu lược chơi không lại, vậy liền so nắm đấm. Nghĩ muốn thế giới thăng cấp, không có huyết đại giới làm sao có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại đã không phải là mọt gạo tâm thái, đã trở thành một cái chân chính kiếm tu. Là kiếm tu, liền muốn đứng tại kiếm tu góc độ nhìn vấn đề. Mà không phải trong lòng yếu đuối, vì người khác đồng tình. Nếu không liền sẽ làm không rõ ràng chính mình vị trí, sau cùng xui xẻo còn là chính mình. Phù Phong chân quân nói đúng, ngươi liền quản tốt chính mình, mặt khác tới để ý đến nó làm gì. Trầm Giang ngã ngồi tại đất lòng như cho nguội. Cùng với hắn một chỗ, còn có mười mấy tên bị thương nặng Bà Sa tinh tu sĩ, biến thành thịt cá. Hắn không rõ kế hoạch hoàn mỹ, sắp thành công, làm sao lại thất bại đây. Nhưng hắn cũng cuối cùng thấy rõ ràng cái gì là kiếm tu. Không hề nghi ngờ thượng giới hiên viên cho tới bây giờ tựu không có chân chính phái ra bọn hắn đệ tử tinh anh, này mới khiến hắn sinh ra thượng giới kiếm tu cũng bất quá như vậy giả tưởng. Mới cho rằng có thiên kiếp bảo hộ thượng giới cũng không hẳn có thể thật bắt bọn hắn thế nào. Toàn sai, thượng giới kiếm mạch hơi chút nghiêm túc bọn hắn tựu rơi đến cái toàn quân bị diệt kết quả, lại trách được ai đây? Lâu Tiểu Ất toàn thân đẫm máu, trong chúng nhân nhiếp qua một người, nửa chết nửa sống, chính là Dâu Xanh. Ném xuống đất chỉ toàn trường tuyệt vọng Bà Sa tu sĩ. Hôm nay, ta tựu cho các ngươi lập cái quy củ. Có yêu cầu, nói ngay, dù là lúc đó không đồng ý tin tức cũng nhất định sẽ truyền về hiên viên từ tông môn định đoạt. Cũng nên nhượng mọi người đều qua tới. Nhưng các ngươi giết người phương thức chỉ có thể cho các ngươi mang đến tai nạn. Khôi phục giới vực linh cơ, bản thân cũng không có sai. Nhưng ta hiên viên đồ vật hiên viên không cho các ngươi không? Thể, đoạt, cách chương.